Mê Vụ Bảo nằm ngay trong sơn cốc, cuối cùng, hắn đã đến đúng nơi cần đến. Vừa mới tới đây, hắn lập tức nhận được một lượng lớn thông báo nhắc nhở. Thông báo nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã tiến vào khu vực nguy hiểm cực cao, Mê Vụ Sơn Cốc. Mê Vụ Sơn Cốc là nơi tụ tập của nữ phù thủy cấp lớn, đề nghị có ít nhất 30 khí, ước giả cấp 4 trở lên hợp tác vào trong. Nếu Liệp Sát Giả tiến vào khu vực Mê Vụ Sơn Cốc, sau khi đánh bại kẻ địch, sẽ không thu được hòm báu hay khai thác chi nguyên, chỉ có thể nhận được danh vọng của Thánh Dũ Giáo Hội. Nếu Liệp Sát Giả chiếm được, Mori gia tộc truyền gia bảo, ghi lại chiến tích trong sơn cốc sương mù, kết toán khen thưởng sau khi rời đi đúng hạn, nếu không rời đi đúng thời gian, ghi chép chiến đấu sẽ bị xóa bỏ. Liệp Sát Giả đã kích hoạt nhiệm vụ, hiện tại đang tiến hành gạch chéo phủ nhận, chi nhánh nhiệm vụ, sứ mệnh thợ săn, trong khi ở Mê Vụ Sơn Cốc, đánh bại ít nhất 80 nữ phù thủy, sẽ nhận thêm 10.000 điểm danh vọng của Thánh Dũ Giáo Hội, nhiệm vụ ẩn, hủy diệt, Mori gia tộc. Tiêu diệt toàn bộ dòng dõi đích tôn của Mori gia tộc, phần thưởng là một điểm kỹ năng hoàng kim. Nhìn thấy hai nhiệm vụ khen thưởng và trừng phạt, Tô Hiểu lập tức đoán được, chi nhánh Ravens thế giới này ẩn giấu nhiệm vụ trừng phạt với cường độ rất thấp, thậm chí thất bại cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ được. Bố bố, đi xác định vị trí của Mori, Nora, Go, bố bố ôm đáp ứng một tiếng, từ từ dung nhập vào trong hoàn cảnh. Hí hí. Tôi hiểu nghe thấy tín hiệu quấy rầy truyền đến, rất nhanh, âm thanh của Carmen vang lên trong tai hắn, chúng ta bên này, đã sắp xếp xong, ách vận đang ở đây, Coco Lim, người bên đó, thế nào, xác nhận bên trong, nhiều nhất 10 phút, tôi hiểu cắt đứt thông tin, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng hắn, bỗng dưng dâng lên một cảm giác bất an, tiến vào Mê Vụ Sơn Cốc quá dễ dàng, phải biết nơi này, là đại bản doanh của Mori, Nora. Bố bố uông không mất đến 10 phút. Nếu như nó không nhìn lầm, Mori, Nora, đang ở ngay, trong Mê Vụ Bảo. Không nhìn lầm, tôi hiểu nghi, hoặc nhìn bố bố uông. Bố bố uông, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Từ trong túi đeo lưng rút ra một tấm chân dung. Làm khó ngươi rồi, tôi hiểu suýt chút nữa quên mất tấm hình này. Giải thưởng treo trên, linh hồn tác phẩm hội họa, độ khó khá thấp. Từ giải thưởng này nhìn lại, Mori, Nora, ít nhất cũng phải 50 tuổi mới đúng, nhưng thực tế, nàng chưa tới 30 tuổi, mấy phần trăm chắc chắn. Tô Hiểu hỏi, bố bố uông, dùng móng vuốt chỉ vào tấm hình, vẻ mặt nghiêm túc, 8%, chắc chắn đó chính là Mori, Nora, được rồi, bắt đầu chuẩn bị, nơi này không sai, chính là phần mộ, nơi đây là một thung lũng hình chữ U, theo Tô Hiểu, chính là ngôi mộ. Nửa giờ sau, hắn sẽ yêu cầu các nữ phù thủy biểu diễn thuật, xem cốc biến mất, dĩ nhiên, các nàng sẽ không thể nhìn thấy. Tô Hiểu nằm im tại chỗ, chưa động đậy, bố bố uông, và A Mỗ lặng lẽ đứng dậy, rồi chạy về phía xa. Một người, một chó, một trâu chuẩn bị thực hiện một kế hoạch tác động cực hạn, sau khi Tô Hiểu trình bày kế hoạch này. Bố bố uông, ngây người một lúc, rồi nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy kính trọng. Ánh mắt ấy rõ ràng mang ý nghĩa, chủ nhân, ngay quả thật là có những suy nghĩ khác thường, bố bố uông, và A Mỗ thì nhỏ giọng trao đổi, rồi nhanh chóng chạy đi, như thể vắt chân lên cổ, lao đi với tốc độ nhanh chóng. Sau khi chạy được khoảng 5 km, cả hai dừng lại, bố bố uông lấy ra một vật giống như phấn viết tiểu côn, rồi vẽ một hình vẽ xấu xí trên mặt đất. Sau khi hoàn thành, A Mỗ vẫn đứng yên tại chỗ, bố bố uông lại tiếp tục làm việc cũ. Không lâu sau, bố bố uông thở hồng hộc quay lại, gặp Tô Hiểu. Nó đã vẽ xong một điểm chung, kết trên vách núi treo leo, bố bố uông đang sử dụng, lang tộc truyền ra bảo. 5 km ở ngoài là vị trí của A Mỗ, còn nơi này chính là điểm chung kết. Trang bị hiệu quả 2, thợ săn cạm bẫy, chủ động, khi sử dụng trang bị này, người sử dụng sẽ vẽ ra 2 điểm xấu, tiêu hao 1 điểm độ bền của trang bị. Từ đó, hình thành một điểm chung kết, khoảng cách giữa điểm ban đầu và điểm chung kết không được vượt quá 20 km. Khi hai điểm xấu được vẽ, chúng sẽ liên kết với nhau. Người sử dụng có thể cưỡng chế kéo bất kỳ vật phẩm hay sinh vật nào từ điểm ban đầu đến điểm chung kết. Sau khi hoàn thành lần lùi kéo này, hai điểm xấu sẽ hoàn toàn biến mất, cách đó 5 km. Trong mắt A Mỗ, trận đồ luyện kim lầy sáng, Tô Hiểu nhận quyền khống chế thân thể của nó. Hắn điều khiển A Mỗ trong không gian dự trữ của đoàn đội, lấy ra Apollo, đồng thời kích hoạt nó. Sau khi cải tiến, Apollo cần 25 giây để kích hoạt. Ba động khủng bố khuếch tán ra xung quanh, nhưng khoảng cách 5 km vẫn quá xa. Các nữ phù thủy trong sơn cốc sương mù không hề phát hiện. Tô Hiểu bắt đầu đếm ngược, viên Apollo bắt đầu tỏa nhiệt độ cao. May mắn thay, A Mỗ sở hữu năng lực thuộc tính băng, vì vậy không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao của Apollo. Sau 15 giây đếm ngược, Tô Hiểu thông báo cho bố bố Uông chuẩn bị, khoảng cách Apollo nổ tung còn lại 10 giây. 10 giây, 9 giây, khi còn lại, 6 giây trước khi Apollo nổ, vị trí điểm chung kết của bố bố Uông kích hoạt vẽ xấu, một cỗ lực lượng không gian bao phủ A Mỗ. Và trong một khắc, A Mỗ xuất hiện trên vách núi thẳng đứng, ngay trên sương mù của dãy núi phía trên. Tay vẫn cầm Apollo, ba động khủng bố lại khuếch tán ra, và đúng lúc này, tất cả nữ phù thủy trong sơn cốc sương mù đều trừng mắt nhìn. Tô Hiểu giải trừ khống chế đối với A Mỗ, từ tay nó tiếp nhận Apollo, rồi quăng Apollo về phía dưới trong sơn cốc. Một tiếng ầm trầm vang lên, Apollo hóa thành một đạo bóng đỏ bay vào sâu trong sơn cốc. Chỉ trong khoảnh khắc, Apollo đã gần như là thuấn bạo. Apollo bay giữa không trung, thể tích nhanh chóng mở rộng, nhìn hình dáng, có lẽ còn chưa rơi xuống đất đã muốn nổ tung. Từ đầu đến cuối, thời gian để các nữ phù thủy chạy trốn chỉ có 2 giây, không, chính xác là 1,7 giây. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ xoay người bỏ chạy, căn bản không quay đầu, lại liếc nhìn, ầm, trong sơn cốc, sương mù mịt mù, từng căn nhà gỗ bị đánh vỡ. Trong thời gian cực ngắn, gần trăm nữ phù thủy lao ra từ nơi ẩn nấp, và vào lúc đó, ánh sáng phản chiếu trên mi mắt các nàng là một quả cầu lửa đang nhanh chóng bành trướng. Đùng, Apollo nổ tung ở độ cao 2 mét so với mặt đất, ánh sáng màu vỏ quýt của mặt trời diễm khuếch tán ra, càng gần trung tâm, hỏa diễm càng nóng, ánh sáng càng cháo sáng. Hỏa diễm chớp mắt tràn ngập mi vụ sơn cốc. Hiện tại Apollo có bán kính nổ tung lên tới 2.000 mét, tức là 1 km, trong khi đường kính mê vụ sơn cốc chỉ có chưa đầy 1.800 mét, có thể tưởng tượng được uy lực của vụ nổ. Ngay lúc này, mê vụ sơn cốc biến thành một thế giới lửa, ánh sáng mặt trời diễm tinh chế tất cả, mọi vật đều bị nhiệt độ của mặt trời diễm thiêu hủy thành cho tàn, hỏa diễm bùng lên, các nữ phù thủy lần lượt thi triển bảo mệnh tuyệt chiêu. Nhưng tất cả đều vô ích, những nữ phù thủy mạnh mẽ, có thể chống đỡ được 1-2 giây, nhưng cuối cùng cũng hóa thành tro tàn. Những nữ phù thủy yếu hơn thì chỉ trong chốc lát đã bị nhiệt độ cao thiêu rụi thành khí. Khi Apollo hoàn toàn nổ tung, xung quanh sơn cốc, vách đá bị nung đỏ, rồi với tốc độ cực nhanh chuyển thành dung nham. Do sơn cốc quá nhỏ, bán kính nổ của Apollo quá rộng, ánh sáng mặt trời từ trên thung lũng bắn ra, trong điều kiện nhiệt độ tuyệt đối này. Dù là nữ phù thủy tứ giai hay ngũ giai, bọn họ cũng chỉ chênh lệch nhau ở vài giây mà thôi. Ánh sáng mặt trời kéo dài mấy phút mới dần dần tắt hẳn. Khi hỏa diễm mở dần đi, mê vụ sơn cốc cùng các nữ phù thủy đã biến mất. Các nàng thậm chí không kịp thốt lên một tiếng kêu thảm. Một tòa núi lửa chảy dung nham. Trên sườn núi có thể thấy rõ dấu vết lõm. Đây vốn là mê vụ bảo, nhưng hiện tại chỉ còn sót lại một khối nhỏ. Những bộ phận khác đã bị nhiệt độ mặt trời đốt cháy, thành dung nham. Khạc khạc khạc, tiếng ho khan từ đỉnh núi vọng lại. Một nữ phù thủy thân thể toàn đen, nằm gục trên mặt đất, chỉ còn lại gần nửa phần thân trên. Các bộ phận khác đều bị nhiệt độ cao thiêu, cháy thành tro bụi. Đây là Adeline, Adeline sao? Nữ nhân hô lớn hai tiếng, ngày sau đó. Gần đó đoàn người cũng bắt đầu hoảng loạn, một vài người thân thể co giật, rõ ràng nàng ta đang gọi tên Adeline, đã, toàn bộ đều chết cả rồi sao? Nữ nhân nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng bóp chặt cổ họng mình, dùng lực mạnh, rắc một tiếng, cổ nàng vỡ nát, ánh sáng trong mắt nàng vụt tắt. Khoảng vài giây sau, một cánh tay trắng nõn từ thi thể phía sau nàng vươn ra, chống xuống mặt đất, máu tươi văng ra. Nữ nhân từ trong thi thể của chính mình bỏ ra. Lúc này, nàng không hề bị thương, tóc tai không hề tổn hại, xì xèo, Tiếng đáy giày bị thiêu đốt vang lên, nữ nhân nghiêng đầu nhìn lại, đó là một nam nhân, xuyên người mặc áo da dài, trong tay cầm trường đao. Mori, Nora, nam nhân cầm trường đao lên tiếng, đây là ngươi làm sao? Nữ nhân gật đầu, nói, xem ra không sai rồi, Carmen, các ngươi có thể ra tay, ta ở trong sơn cốc sương mù, còn mấy nữ phù thủy nơi này, đã giết sạch rồi, mọi người phải nhanh chóng. Ta không muốn giao đấu quá lâu, với một kẻ địch bất tử. Nghe được lời Tô Hiểu, toàn thân để trần Mori, Nora khẽ nhiều mắt, tướng mạo của nàng, không phải tuyệt mỹ, nhưng khí chất của nàng lại rất đặc biệt, không giống những nữ phù thủy khác với vẻ âm lãnh, quái dị. Nàng cho người ta cảm giác chính là bất khuất, tựa hồ không có gì, có thể đánh bại nàng, mang đến cho nhân thế một cảm giác an tâm, đây chính là khí chất của một lãnh tụ trời sinh, Mori. Nora một tay nắm lại, một cây quyền trượng nhanh chóng xuất hiện trong tay, quyền trượng dài chừng 1,5 mét, đỉnh trượng khảm nạm 10 mấy viên bảo thạch. Đó là những mảnh vỡ của quyền trượng gia truyền, từ các đời gia chủ của Mori gia tộc, Kum. Quyền trượng đập mạnh xuống mặt đất, một cỗ sóng trùng kích lan tỏa ra xung quanh, tóc dài màu vàng óng của Mori. Nora tung bày trong gió, nợ máu, trả bằng máu, trong mắt Mori, Nora... Thù hận gần như biến thành thứ, có thể sờ thấy, nàng và Morissa không giống nhau, không đem các nữ phù thủy dưới trướng xem, như quân cờ, mà coi họ là những bộ hạ có thể giao trọng trách. Mori, Nora tin tưởng các nàng, và cũng tin rằng, các nàng sẽ sẵn sàng hy sinh vì nàng. Mori, Nora, có thể ở Nam Bộ có quyền lên tiếng, không phải chỉ dựa vào vũ lực, và những thủ đoạn tàn nhẫn. Morissa dù đầy đủ giả dối và tàn nhẫn, nhưng có lẽ nàng chỉ có thể cai trị khu vực Tây Cảng nhỏ bé, nơi mà ngay cả Kay, một nữ hán tử, cũng phải chịu đau đớn dưới tay nàng. Nếu như Kay gia nhập, Mori, Nora, chắc chắn sẽ sẵn sàng chết vì nàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí thế của Mori, Nora ngày càng mạnh mẽ, Tôi Hiểu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn không thèm để ý đến mặt đất dưới chân mình đang nóng bỏng. Một tiếng ầm vang lên, hắn lao thẳng về phía Mori, Nora, bùm, tiếng rền rĩ của trường đao vang lên. Tôi Hiểu chớp mắt đã tiến đến trước mặt Mori, Nora, len keng, một tiếng vang giòn, đốm lửa bay lên cao mấy mét. Mori, Nora lập tức giơ quyền trượng lên, đối diện ngăn cản cú chém của Tôi Hiểu. Một cỗ xung kích mạnh mẽ tỏa ra từ quyền trượng, khuếch tán ra xung quanh, khiến mặt đất dưới chân hai người nứt toác. Nhàm, Mori, Nora gầm nhẹ, đạp mạnh xuống đất. Ngay lập tức, từ dưới núi đá, hàng loạt gai đá đen kịt phun trào, vươn lên đâm về phía nửa thân dưới của Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức triển khai năng lượng thuẫn dưới chân, đen kịt, gai đá mà sát với thuẫn phát ra tiếng kêu, két két, âm thanh chói tai vang vọng khắp không gian. Tô Hiểu bị lực đẩy từ gai đá nâng lên, nhưng hắn vẫn giữ vững thế, tay cầm trường đao, lưỡi đao cắt ngang qua quyền trượng của Mori, Nora, để lại một vết chém sâu. Thấy cảnh này, sắc mặt Mori, Nora trở nên khó coi, đao trong tay Tô Hiểu quả thật quá sắc bén. Bỗng nhiên, một cột hỏa diễm bùng lên xung quanh Tô Hiểu, đột ngột nổ tung, trong tai hắn, một tiếng, phù, vang lên, cảm giác đau đớn từ bên ngoài thân thể truyền đến Mori. Nora không chần chừ, vung quyền trượng, một tia điện sáng trắng phóng ra, lao về phía Tô Hiểu, phòng vương hậu, nhưng chưa kịp để điện quang đánh trúng, vô số đao gió từ Tô Hiểu tạo thành vòng xoáy, lấy Mori, Nora làm tâm điểm, khuếch tán ra xung quanh, xì xèo, một tiếng, điện quang bao trùm lấy Tô Hiểu, hắn cảm nhận được cơ thể mình tê dại, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, mặc dù đau đớn, hắn vẫn múa đao. Từng đao chém nát không gian, phá vỡ những đao gió đang lao tới. Mới giao đấu mấy hiệp, Tôi Hiểu kinh ngạc phát hiện, Mori, Nora không chỉ là khống chế các phù thủy tố nữ, nàng còn có thể thao túng nhiều nguyên tố khác nhau như đất, lửa, sét và gió. Những tia hồ quang xung quanh thân thể Tôi Hiểu lóe lên, cảm giác bị điện giật không thể dùng từ chua mà hình dung được. Nhìn thấy dáng vẻ của Tôi Hiểu, trong lòng Mori, Nora càng thêm phẫn nộ, kẻ địch như thế mà lại giết sạch hết những tâm phúc của nàng. Tuy nhiên, Tôi Hiểu chỉ đơn giản là không muốn lãng phí, quá nhiều thể lực vào cuộc đấu với Mori, Nora lúc này mà thôi. Hắn biết, chưa giải quyết xong ách vận, không thể cùng Mori, Nora một mất một còn. Đây không phải là hành động sáng suốt, hắn xuất hiện ở đây, chỉ để ngăn cản Mori. Nora bỏ trốn, còn về lời hứa của Carmen, nếu như không tin tưởng những lão già kia, tôi hiểu cũng sẽ không hợp tác với bọn họ. Cùng lúc đó, tại biên giới Bạch Xâm Lâm, trên tế đàn, tiếng nổ phao rền liên tiếp truyền đến, Carmen vùng trợ dòi trong tay. Phía trước hắn, bốn nữ phù thủy chỉ còn biết khổ sở chống đỡ, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đó chính là tử quỷ và nữ phu, phần đã đến, ba người chia nhau hành động. Sau khi giết xong, họ nhanh chóng hội tụ lại, chỉ trong chưa đầy nửa phút, trên mặt đất đã có bốn bộ thi thể, không ngờ ách vận lại sợ chết đến vậy. Đến giờ vẫn chưa chủ động xuất hiện, một nữ phù thủy bất tử mà lại sợ chết. Thật là thú vị, tử quỷ sùng sục uống vào mấy ngụm rượu. Có lẽ đây là lần cuối hắn được uống rượu. Cocolin bên kia đã giao đấu cùng Mori, Nora. Giờ chính là thời điểm rồi. Carmen chậm rãi mở lớp áo choàng, lộ ra thân hình gầy guộc, nhưng che kín những vết tích trên cơ thể. Xem ra người muốn dùng thứ kia. Nhưng người đến đây thì hẳn không có ý định sống sót rời khỏi. Tiếng cười thâm trầm của nữ phù phần vang lên, những hoa văn xanh từ cổ áo hắn bắt đầu khuếch tán, lan rộng lên khuôn mặt hắn. Lần này hắn không còn khống chế những hoa văn xanh ấy, mà để chúng tự do lan tràn trên mặt hắn. Tóc trắng của nữ phù phần bắt đầu rơi ra, và điều này còn chưa hết, làn da trên mặt hắn cũng bắt đầu từng mảng rơi xuống, để lộ vẻ ngoài dị thường khủng khiếp. Nếu chỉ có nữ phu phần như vậy, thì còn có thể chịu đựng, nhưng Carmen và tử quỷ cũng vậy. Sau một lúc, ba người này đều trở thành những sinh vật không thể nhận ra, máu thịt nát bét trên đầu, đôi mắt đỏ như máu, nhìn qua càng giống ác quỷ hơn là nhân loại. Giờ khắc này, ba người bọn họ đã không còn là nhân loại nữa, mà đúng hơn là ba đầu ác quỷ. Hồ, Carmen phun ra một ngụm máu. Hắn bỏ cày trượng ra khỏi tay, bước tới hướng tấm cửa kim loại. Đùng, đùng, đòa, bước đi của Carmen khiến cửa kim loại, vốn chỉ có thể mở bằng cơ quan, bị đạp bay trong tiếng nổ ầm ầm. Đây là một gian phòng rộng rãi, đầy ắp những nữ phù thủy đang đứng chờ. Đây là món đồ quái quái gì vậy? Nhìn ba người Carmen chậm rãi tiến vào, trong phòng tế tự, một nữ phù thủy bắt đầu run rẩy. Đừng động, giết bọn họ. Vừa dứt lời, một cơn gió cuồng phong mang theo mùi máu tanh ập đến, đầy mặt máu thịt bê bét, nữ phu phần đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Khi hắn nhếch miệng cười, cả khuôn mặt hắn lập tức rơi rụng hoàn toàn. Hơn trăm nữ phù thủy đứng phía sau, trong số đó có một người mặc áo bào cho, ngồi xếp bằng, mắt nhìn lên. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì ba vật kia tỏa ra khí tức không phải của sinh vật bình thường. Tiếng nổ vang lên, những tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền đến. Sau 5 phút, tiếng tí tách vang lên, máu tươi từ đầu ngón tay Carmen chảy xuống, trên tay hắn không còn da thịt, chỉ còn lại bộ xương cốt. Bên chân hắn là một thi thể vặn vẹo, có vẻ như bị gặm cắn đến chết. Phần đầu của nữ vu vẫn còn cắn chặt vào cổ thi thể đó. Cocolin, chúng ta bên này đã giải quyết xong, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa giờ. Ngay khi Carmen nói xong, xương đùi của hắn đột nhiên gãy vỡ. Không chỉ xương đùi, mà toàn bộ xương cốt trên cơ thể hắn cũng bắt đầu nứt ra từng mảnh một. Carmen ngã ngửa xuống đất, ánh sáng trong mắt hắn nhanh chóng biến mất. Trong khoảnh khắc hấp hối, hắn hồi tưởng lại những ký ức cũ. Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi ngôi nhà gỗ, khói đặc cuồn cuộn. Tỉ tỉ, mẫu thân, ta là Carmen. Khạc khạc, các ngươi làm sao rồi, mau đi ra đi, nơi này sắp, trong kho thóc của nông trường. Hắn kêu lên, phụ thân, tỷ tỷ, và mẫu thân đều biến thành quái vật, các nàng lại gặm chân của ta. Ồ, ta thật giống khỏe rồi, phụ, thân, ba ngôi mộ Mỹ đảo, phụ thân, ta nhất định sẽ giết ba nữ phù thủy để trả thù cho các ngươi. Không, là 300 cái, khập khiễng, thiếu niên bước đi. Hắn là Patrick, con trai của một nông phu. Carmen chết trận trong sơn, cốc mở dương, giữa sườn núi lõm sâu, ầm, tôi hiểu bị đánh bay ra phía sau, từng giọt máu tươi tung tóe, nguyên tố, gió, và nguyên tố, lửa, tứ tán ra xung quanh. Cách đó không xa, Mori, Nora một tay che ngực, trước ngực nàng đan xen từng vết chém, khiến cho nàng tim đập nhanh. Điều khiến nàng lo lắng là những vết thương này không thể nào chữa trị được. Tô Hiểu lau vết máu ở khóe miệng, hắn thu hồi đoàn đao trong tay, đây chính là tác dụng của linh hồn hành giả, chỉ cần bị linh hồn hành giả làm tổn thương, với năng lực của Mori, Nora, khả năng khôi phục là cực kỳ thấp. Hắn tháo tai nghe vô tuyến ra, chảm lòng, thiểm xuất hiện, trong tay hắn, huyết khí bùng lên, lấy hắn làm trung tâm, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Tô Hiểu vừa muốn lao về phía trước, thì đột nhiên thấy Mori, Nora đứng yên tại chỗ, một luồng năng lượng màu vàng óng phát ra từ tay nàng, từ biểu tình nghi hoặc của nàng, có thể thấy, nàng cũng không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Tiếp thu ta, ngươi có tư cách sao? Mori, Nora, nhìn thấy luồng năng lượng màu vàng óng này, Tô Hiểu khóe mắt giật nhẹ, người quen cũ, tựa hồ đã đến rồi. Mori, Nora trong tay hào quang màu vàng, càng lúc càng chói mắt. Nhìn thấy kim quang này, Tô Hiểu lập tức nhớ tới đối thủ cũ vô miện lĩnh chủ, kẻ này, thực lực vô cùng cường đại. Chí ít Tô Hiểu không phải là đối thủ của hắn, lần trước khi giao chiến, Tô Hiểu phải mở ra liệt ma để có thể hòa cùng vô miện lĩnh chủ. Điều này còn là khi cơ thể của Morisa không thể chịu đựng được sức mạnh của vô miện lĩnh chủ. Hiện tại, vô miện lĩnh chủ tựa hồ đã tìm được người truyền thừa. Sự xuất hiện của hắn không phải là ngẫu nhiên. Mặc dù Mori, Nora không chủ động tiến hành nghi thức, nhưng trước khi Apollo nổ tung, đã sản sinh ra mặt trời diễm, khiến Mori, Nora bị nổ chết nhưng lại cung cấp sức mạnh nguyên tố và sinh mệnh cho hắn. Mặt trời diễm cộng đại lượng lực lượng nguyên tố cộng đại lượng sức sống bằng sức mạnh của vô miện lĩnh chủ chuyển hóa qua nghi thức. Dĩ nhiên, trong đó còn cần huyết mạch của Mori gia tộc làm vật dẫn. Bây giờ, bốn người già toàn bộ đã xuất hiện. Việc vô miện lĩnh chủ hiện thân là hợp tình hợp lý. Tô Hiểu cũng không rõ ràng lắm về sức mạnh của nghi thức truyền thừa của vô miện lĩnh chủ. Hắn không phải là toàn trí toàn năng. Sự xuất hiện của tình huống này thực sự là điều không thể tránh khỏi. Người là món đồ gì? Mori, Nora sắc mặt không mấy tốt, nhìn chằm chằm hỏi, thử hỏi, trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một ý thức khác. Đổi lại là ai cũng sẽ không thể thản nhiên tiếp nhận. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách loại bỏ ý thức ngoại lai này. Trước mắt, đối diện với kẻ thù mạnh mẽ, Mori, Nora cảm thấy bóng ma trong lòng, càng thêm nặng nề. Ta là sức mạnh của ngươi. Âm thanh của vô miện lĩnh chủ truyền vào tai Mori, Nora, nàng bản năng muốn đáp lại một câu. Nhưng khi nghĩ tới tình hình trước mắt, nàng vẫn im lặng, không lên tiếng. Mori, Nora, quan sát Tô Hiểu, hắn cũng không chờ nàng cùng vô miện lĩnh chủ trao đổi, mà đã quyết định ra tay trước, không để đối phương có cơ hội đánh giá sức mạnh của mình. Chỉ thấy một luồng hào quang vàng sáng lên, Tô Hiểu lập tức đạp mạnh xuống đất, lao thẳng về phía Mori, Nora, bùm, bùm, hai vết chém bạc lóe lên trước người hắn, ánh đao như sấm chớp chém tới Mori, Nora, tiếng gió vù vù phát ra, khi ánh đao cắt qua không khí, chỉ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Mori, Nora, chưa kịp bị ánh đao chém trúng. Nàng đã cảm thấy mặt mày tê dần, da thịt mơ hồ đau nhức, lông tơ toàn thân dựng đứng. Khi ánh đao chạm vào da Mori, Nora, nàng suýt nữa, ngất đi vì tức giận. Nàng không thể cử động, mặc dù trong tay nàng đã xuất hiện một hào quang vàng. Nhưng không thể làm gì được. Ta, Mori, Nora không thể diễn tả hết sự uất ức trong lòng. Trong cơ thể nàng, một thứ tà ma đang ép nàng sử dụng sức mạnh. Mà giờ phút này, rõ ràng chỉ muốn hại chết nàng. Ánh đao chém vào làn da trắng mịn của Mori, Nora, nàng cảm nhận rõ ràng sự cắt xé, sau đó là cảm giác đau đớn xuyên thấu từ huyết nhục. Mori, Nora thậm chí nghe thấy một tiếng rắc giòn giã vang lên, đó là xương sọ nàng bị chém vỡ. Tô Hiểu lao tới phía trước, trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Hắn chém ra ánh đao chỉ nhằm mục đích mở đường, không ngờ rằng hai đạo ánh đao này lại xuyên thủng xương sọ và cổ của Mori, Nora. Xoạt một tiếng, ánh đao từ sau não và sau gáy của Mori, Nora bay ra, mang theo một vệt máu tươi, dòng máu xuất hiện trên mặt và cổ nàng. Nhưng trong mắt nàng không có vẻ gì hoảng sợ, chỉ là sự không cam lòng. Muội muội nàng, ách vận, đã im lặng. Điều đó có nghĩa là nàng hiện tại thật sự sẽ chết. Hô một tiếng, tiếng gió xé qua. Tôi hiểu, đột ngột xuất hiện cách Mori. Nora chỉ hai bước, tay phải hắn nắm chảm long thiểm, điện quang dâng trào. Hắn vung một đao chém mạnh về phía lồng ngực Mori. Nora, lưỡi đao cắt rách không khí. Đầu tiên, là chém vào cánh tay trái của Mori. Nora, trong khoảnh khắc, cánh tay trái bị chém đứt, máu tươi văng ra, lưỡi đao không dừng lại mà tiếp tục cắt vào lồng ngực nào. Xuyên qua da thịt, bắp thịt, xương sườn, nội tạng, rồi lại chém từ bả vai phải ra ngoài. Xì xì, máu tươi tung tóe. Mori, Nora bị một đao của Tô Hiểu chém thủng người. À, Mori, Nora thét lên, nhưng tiếng hét của nàng không phải vì đau đớn, mà vì sự không cam lòng. Nàng thừa nhận rằng, Tô Hiểu rất mạnh. Trong cuộc chiến sinh tử này, ai sống ai chết chưa thể biết trước được, dù nàng có thể chấp nhận thất bại, thậm chí là cái chết. Nhưng nàng không thể chấp nhận việc mình thất bại mà không làm gì cả. Một đao chạm xuyên qua thân thể Mori. Nora, Tô Hiểu vẫn chưa dừng lại, mà tiếp tục chém ra năm đao liên tiếp, khiến Mori, Nora bị chém thành mười mấy đoạn mới ngừng tay. Mori, Nora, cảm nhận những đau đớn truyền đến từ các vị trí trên cơ thể. Nàng đã lĩnh hội được cảm giác thất bại, song hồn, há, có thể, cùng thể, luôn muốn tiêu tan một cái. Lần này là ta. Lần sau, chính là ngươi. Nhớ kỹ hiện tại cảm giác, đây là thất bại tư vị, âm thanh của vô miệng lĩnh chủ truyền vào tai Mori. Nora, vào lúc này, Tô Hiểu đã bắt đầu hướng Mori. Nora, ném một quả bom luyện kim, hắn không phải là loại người, thích quan sát kẻ địch từ từ chết đi. Mà với hắn, chơi chết kẻ địch nhanh nhất chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, tình huống của Mori, Nora có phần kỳ quái, dù bị hắn chém nhiều đau như vậy. Nàng vẫn bất tử, thân thể vẫn chưa thể bị phá nát. Mori, Nora tuy đầy vết máu, nhưng thân thể nàng vẫn không bị hủy hoại. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa bao phủ Mori, Nora, nhưng trong ngọn lửa đó, đôi mắt nàng biến thành màu vàng. Nàng nhìn thấy vô số hình ảnh, những chiến sĩ rong ruổi trên sa trường, những kẻ phản bội, những thân tình, ái tình và cách thức sử dụng kiếm, người đáng thương trong ngọn lửa, Mori. Nora mở miệng, ý thức của nàng đang hòa nhập cùng tàn hồn của vô miệng lĩnh chủ, nàng không hề bài xích quá trình này, bởi vì trong quá trình ấy, ý thức của nàng vẫn làm chủ. Mori, Nora không thể hiểu vì sao vô miệng lĩnh chủ lại làm như vậy, nàng không tin có người sẽ hy sinh chính mình để thành tựu cho người khác. Thực tế, ý thức còn sót lại của vô miệng lĩnh chủ vô cùng mờ nhạt, hắn không cảm nhận được sự tồn tại của chính mình. Cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua, một khi hắn quên đi sự tồn tại của bản thân, hắn sẽ hoàn toàn tiêu tan. Vô miệng lĩnh chủ kiên trì đến hiện tại, chỉ vì không muốn để sức mạnh của chính mình bỗng dưng biến mất. Lực lượng này từng đại diện cho sự tồn tại của hắn. Việc giao sức mạnh này cho người khác chính là điều quen thuộc với hắn, bởi chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng, còn ý thức chỉ là cái gì đó phù du. Chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khi ánh lửa từ vụ nổ vẫn chưa tắt, một cỗ hào quang màu vang lên từ trong ngọn lửa lẽ ra. Thảo, Tô Hiểu không kiềm chế được mà mắng khẽ, mặc dù hắn có thể dùng tịch diệt công tước ném vào miệng Mori, Nora để tiêu diệt nàng, nhưng ngay cả vậy, Mori, Nora vẫn không chết. Tình hình lúc này vô cùng nguy cấp, điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy không thể cứ tiếp tục chờ chết. Trong tay hắn, chảm long thiểm liên tục vung lên, những ánh đao rạch xé không gian, chém về phía ngọn lửa. Sau vài đao, Tô Hiểu đã chém tán được ngọn lửa, để lộ ra một viên kén quang màu, vàng cao hơn 3 mét. Trên kén, ánh sáng lưu động, với những đường vân đen kỳ quái, trông vô cùng ma quái. Tô Hiểu không để ý đến vẻ ngoài của vật này. Hắn bước lên vài bước, giơ tay lên, và chém một đao mạnh vào đó, giáp. Lực phản chấn từ chảm long thiểm truyền đến, làm cánh tay phải của hắn hơi tê tê. Tô Hiểu cắn chặt răng, một tay cầm đao giờ đổi thành hai tay. Trên bắp tay hắn, các cơ bắp nổi lên, toàn lực vung một đao chém về phía quang kén. Răng rắc, chảm long thiểm chém vào trong kén ánh sáng, chỉ sâu vài centimet trong kén ánh sáng. Mori, Nora cảm thấy mắt mình giật một cái, dựa vào ký ức của vô miệng lĩnh chủ. Nàng biết rõ. Kén ánh sáng này cực kỳ kiên cố, người bình thường khó mà phá được, nhưng nhìn thấy mũi đao xuyên qua một đoạn nhỏ của quang kén. Nàng nhận ra, kẻ thù của mình không phải là người bình thường. Mori, Nora khép mắt lại, nàng cần chút thời gian để thích ứng với thân thể mới. Kén ánh sáng chiếu ra ngoài, tôi hiểu hít một hơi thật sâu, toàn lực rút chảm long thiểm ra, hai đao này chém xuống. Hai cánh tay hắn hoàn toàn mất cảm giác, hắn cần phải dừng lại một chút, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp tục múa đao. Cánh tay tạm thời không thể dùng, nhưng tôi hiểu vẫn còn có đôi chân. Mộc Chi Linh leo lên trên bắp chân hắn, động năng chiến hòa được kích hoạt. Tôi hiểu khom người, khúc đầu gối, xúc lực trong hai giây, rồi một cước đá chéo đá về phía kén ánh sáng. Đùng, một cỗ sóng khí hướng ra xung quanh khuếch tán. Đá vụn trên mặt đất bị quét bay, kén ánh sáng có phòng ngự rất mạnh đối với những vũ khí cắt chém, nhưng lại có chút mềm yếu với đòn đánh ngất. Kén ánh sáng giống như bị nắm nát, như bánh màn thầu. Vèo, một tiếng bay về phía trong ngọn núi chết đi, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, giống như có thuốc nổ phát nổ trong ngọn núi. Đá vụn bay tứ tung, như những cánh hoa bị gió cuốn. Trong kén ánh sáng, Mori, Nora Oa, một tiếng phun ra máu tươi, biểu hiện trên mặt nàng, như muốn nói, ngươi chờ đấy, lão nương sẽ ra ngoài, răng rắc, tiếng va chạm kim loại vang lên. Tôi hiểu kéo động chốt súng của Tịch Diệt công tước, đưa súng lên, nhắm chuẩn, rồi xạ kích, động tác liền mạch, tiếng nổ lại vang lên, bụi bặm xung quanh bị lực đàn hồi từ Tịch Diệt công tước đẩy lên cao nửa mét, viên đạn thuộc tính, đất, bay ra khỏi nòng. Trong ngọn núi lại vang lên một tiếng nổ thật lớn, nhưng chưa dừng lại, tôi hiểu tiếp tục kéo chốt súng, một viên đạn nối tiếp một viên đạn bắn vào trong ngọn núi, kén ánh sáng bị bắn vặn vẹo không ngừng. Hiệu quả của những đòn chém rất kém, nhưng hiệu quả đánh ngất lại rất rõ rệt. Ngay khi tôi hiểu liên tiếp, chém những đao vào viên kén ánh sáng, một bóng người, toàn thân đen ngòm, từ biên giới mê vụ cốc, nhảy xuống. Đó là một sinh vật, hình người cao gần 4 mét. Hắn đã theo dấu, cho đến nơi này. Sinh vật này, nhảy vào trong dung, nham dưới sơn cốc, phát ra tiếng xì xèo, khói xanh bốc lên, dường như hắn không hề quan tâm đến nhiệt độ của dung nham dưới chân. Sinh vật hình người này, tên là Táng Qua, một sinh vật hư không, đến từ tầng trung của Hắc Nguyên, thuộc chủng tộc chiến đấu. Hắn có khả năng thích ứng cực kỳ nhanh chóng, với những hoàn cảnh khắc nghiệt, thậm chí có thể sống sót trong những môi trường không có dưỡng khí. Táng Qua, với chiều cao 4 mét, tạo ra một cảm giác rất mạnh mẽ, chẳng nói chi đến cơ thể hắn. Dường như toàn bộ là bằng sắt đúc, bắp thịt rắn chắc, chỉ cần hắn đứng đó, đã khiến cho những người xung quanh cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Táng Qua rõ ràng, có chút không hài lòng. Đây là dấu hiệu của sự bất mãn với con mồi của hắn. Hắn đã vòng quanh khắp nơi trên mảnh đại lục này. Điểm xuất phát ban đầu là Đông Bộ, sau đó hắn lần theo đến sâu trong Đông Bộ, rồi tiến vào khu vực Trung Nguyên, lại đi qua Tây Bộ, đến Tây Cảng, chỉ để tìm thấy một tòa pháo đài hoang tàn. Mãi cho đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng tìm được con mồi mà mình cần, là một thành viên của tộc Bakens. Táng Qua rất tự tin vào khả năng truy tìm của mình, tuy nhiên, đó chỉ là cảm giác của riêng hắn mà thôi. Khi nhận ra khí tức của con mồi ở gần đó, khóe miệng Táng Qua dường như nhếch lên một chút, nhưng ngay lập tức, hắn nhớ ra mình là một sát thủ thuê trong hư không, không thể để lộ bất kỳ biểu hiện nào. Hắn lạnh lùng, không để cảm xúc chi phối hành động của mình. Táng Qua cảm nhận toàn thân bắp thịt căng tràn, hắn xác định tình trạng hiện tại của mình khá hài lòng. Liền vươn mình nhảy lên, oành, chỉ vừa mới nhảy đến chỗ cao, trên ngọn núi. Một tiếng nổ lớn vang vọng vào tai Táng Qua, hắn thấy con mồi của mình đang ở phía trước, tay cầm súng ngắm, cẩn thận ngắm vào ngọn núi đang bị phá hủy dữ dội. Táng Qua cũng sử dụng loại vũ khí hỏa lực mạnh này. Tuy nhiên trong tộc hắn không phải là người có tài năng đặc biệt về phương diện này, rình rít con mồi từ khoảng cách 2 đến 3 km đối với hắn không phải là vấn đề. Diệt pháp giả, Táng Qua hét lớn, tiếng súng ngừng lại. Tôi hiểu quay đầu, nhìn về phía một tráng hán đứng không xa, nhưng hắn cảm thấy người này không phải là sinh vật bình thường. Qua một quan sát sơ bộ, tôi hiểu phán đoán rằng, gã cao khoảng 4 mét này không phải là người thuộc đại lục Ravens. Vì khí tức của hắn rất dị thường, cảm giác này khiến Tô Hiểu có chút quen thuộc, liên tưởng đến câu nói của đối phương. Diệp Pháp Giả, thân phận của hắn đã rõ ràng đây, chính là một sinh vật hư không? Tô Hiểu cau mày, tình thế đang trở nên hỗn loạn, trong kèn ánh sáng, Mori, Nora có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giờ đây lại thêm một sinh vật hư không xuất hiện. Và ánh mắt của hắn rõ ràng không phải là đến giúp Tô Hiểu giải quyết Mori, Nora. Tô Hiểu cẩn thận quan sát hình dáng của sinh vật hư không kia. Hắn nghĩ đến một chủng tộc chiến đấu, Bekins tộc, thân thể gã đen xí, hình người, không có lông, bề ngoài có cảm giác như kim loại, hư không chủng tộc. Tô Hiểu tuy chưa hoàn toàn nhận ra, nhưng thông qua ác ma cổ báo và các tư liệu do Mị Ma, Lilim cung cấp, phần lớn hắn đã hiểu rõ một chút. Tôi hiểu, vẫn chưa thể xác định chắc chắn rằng đối phương trước mắt là Bekinstock. Vì đối phương quá cao to, thông thường, Bekinstock có chiều cao khoảng 3 mét, cao nhất cũng chỉ là 3 mét rưỡi, nhưng người trước mắt cao đến 4 mét, rõ ràng là người khổng lồ cấp thấp. Bekinstock, tôi hiểu vừa nói, vừa kéo cò súng, tiếng súng nổ vang, hắn chuẩn bị ổn định sinh vật hư không trước. Thử nghiệm dùng tịch diệt công tước để kết liễu Mori, Nora, không sai. Đáng qua hơi nhếch lên cằm, tựa hồ rất kiêu ngạo về thân phận Bekinstock của chính mình. Áo thuật vĩnh hằng tinh phái tới, Tô Hiểu lại tiếp tục một phát nữa. Đây là khách nhân cơ mật, đáng qua hử lại một tiếng. Nghe thấy vậy, Tô Hiểu đã xác định hắn chính là lính đánh thuê của áo thuật vĩnh hằng tinh. Trong lòng hắn nhẹ nhõm, tảng đá lớn cũng thả xuống một nửa. Bekinstock là một trong những tộc lính đánh thuê có danh tiếng lừng lẫy trong hư không, hoặc nói là tộc sát thủ, bọn họ không làm công việc nặng nhọc, cũng không xảy ra sản xuất. Điều này không phải vì họ không muốn, mà vì đơn giản là họ không làm. Bọn họ kiếm sống chủ yếu từ ám sát và tiền thuê. Những tên này ở trong hư không chỉ xưng tên nghèo, cũng có thể xưng tên mạnh, nhưng đồng thời cũng chỉ xưng tên đơn giản. Tất nhiên, ngoại trừ khả năng chiến đấu, Tô Hiểu liếc mắt, nhìn táng qua, ánh mắt dừng lại, nơi cánh tay đại hán. Ở đó có một vết cắt hình chữ thập, điều này cho thấy đối phương mới vừa thành niên không lâu, thậm chí có thể còn đang trong giai đoạn rèn luyện tại Hắc Uyên, rồi mới được phái đến để nhận nhiệm viện vụ. Diệt Pháp Giả, người đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết chưa? Tô Hiểu nói, ánh mắt lạnh lùng. Táng quả siết chặt nắm đấm, phát ra một tiếng ầm ầm. Sức mạnh trong cú siết tay ấy kinh người. Trong hư không, tại một tòa ma pháp tháp cao gần nghìn mét, không gian tràn ngập màu lam thủy tinh, nguyên tố ma nòng khủng khiếp xuyên qua lớp thủy tinh, truyền đi rồi hội tụ về một điểm. Ca ca ca, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, một cánh tay trắng nón từ trong lớp thủy tinh vỡ ra, xuất hiện một cách đầy kiêu hãnh. Đã minh tưởng lâu như vậy, một người phụ nữ trong tinh thể lên tiếng, nàng phá vỡ lớp tinh thể xung quanh. Một tay vung lên, một chén trà nóng hổi liền xuất hiện trong tay nàng. Luna Lu, kể cho ta nghe, trong lúc ta minh tưởng, chuyện gì đã xảy ra? Nữ nhân ấy ngồi ngay ngắn, tư thế trang nghiêm, chưa kịp ngồi vững. Một chiếc ghế dựa đã xuất hiện ngay phía sau nàng. Dù không có trọng lực, nàng vẫn trôi nổi giữa không trung. Hiền giả đại nhân, gần đây bên trong. Một tinh linh nhỏ bay xuyên qua không gian, bắt đầu thuật lại những chuyện xảy ra gần đây. Trong khi đó, người phụ nữ kia nhấp một ngụm hồng trà, đồng thời lật xem một cuốn sách dày. Chờ đã, ngươi vừa nói gì? Diệt Pháp Giả xuất hiện ở ngoài hư không, rồi tiến vào một thế giới mà chúng ta không biết. Nữ nên dừng lại, tay lật sách. Nàng tên là Cecilia, được gọi là Pháp Sư Hiền Giả, một đại nhân vật trong hư không. Đúng vậy. Đại nhân, Phong Vương Tử đã phái người ra. Hắn cuối cùng cũng đã tiếp xúc với tên Diệt Pháp Giả kia. Phái ai? Loại địch nhân đó không phải ai muốn vào cũng được. Người ta nói là Bekinstock đã thuê sát thủ. Tiểu tinh linh đang nói chuyện liền vòng quanh Cephalia, để lại một tia quang hạt lơ lửng trong không khí. Bekinstock, Cephalia lúc này mới đứng lên, vẻ mặt lại nhạt lúc nãy bỗng thay đổi. Đúng vậy, đại nhân, Bekinstock rất mạnh. Hẳn là không có vấn đề gì. Cephalia bắt đầu cảm thấy sắc mặt mình trở nên khó coi. Bekin, tộc quả thực mạnh mẽ, nhưng bọn chúng lại rất mù xuẩn. Điều này khiến Cephalia trong lòng không khỏi thắc mắc, không hiểu vì sao Phong Vương Tử lại chủ động can thiệp vào chuyện này. Vì vương tử kia vốn có tên là Hikikomori, Sifilia không biết rằng, tôi hiểu, và Phong Vương Tử có mối quan hệ không phải bình thường, hai người đã từng hợp tác trong hư, không giác đấu tràng, cùng nhau, hổ không ít người, và chiến đấu cùng nhau, trong sơn cốc sương mù, tôi hiểu thu hồi tịch diệt công tước, hắn tuy không biết tình huống trong kén ánh sáng của Mori, Nora, nhưng từ những vết loang lổ trên kén ánh sáng kia, hắn có thể đoán được, tình hình chắc chắn không tốt, so với Mori. Nora, tên Dakins, tộc kia, cách đó không xa cũng là một uy hiếp không nhỏ, đơn độc đối phó Mori, Nora và Táng Qua. Tôi hiểu không hề lo lắng, nhưng nếu phải đối mặt cùng lúc với hai người này, hắn chắc chắn sẽ chết. Thời gian chỉ còn lại 25 phút trong nửa giờ còn sót lại. Sau 25 phút, Ách Vận sẽ phục sinh. Điều này có nghĩa là Mori, Nora sẽ một lần nữa thu được năng lực phục sinh vô hạn. Carmen và những người khác đã dùng tính mạng để tranh thủ 30 phút. Tôi hiểu dĩ nhiên, không thể lãng phí. Hiện tại, hắn phải đối mặt với hai kẻ cường địch. Nếu bị hai người vây công, hành trình của hắn trong luân hồi nhạc viên sẽ kết thúc. Cảm giác căng thẳng và ngột ngạt khiến tôi hiểu phải hít một hơi thật sâu. Rồi, chậm rãi thở ra, trốn không còn là cách. Chưa nói đến Birkenstock kia. Chỉ riêng Mori, Nora cũng sẽ đuổi giết hắn đến tận chân trời góc biển. Giờ phút quyết định, tôi hiểu không có khả năng bùng phát năng lực vũ trụ nhỏ, cũng không có tư chất chiến đấu mạnh mẽ. Điều duy nhất hắn có thể làm là đánh cược tính mạng, liều một phen, a mỗ từ vách đá biên giới bò, vào trong núi lõm, hòa vào trong hoàn cảnh. Bố bố cũng đã tới, đây là thời khắc sống còn, giải quyết được hai kẻ địch này, hắn sẽ sống, nếu không. Chỉ còn con đường chết, hiện tại, tỷ lệ tử vong của hắn đã vượt qua 60%, cho đến khi sử dụng cổ xưa đồng hồ giấy có, tôi hiểu mới cưỡng chế quay trở lại, luân hồi nhạc viên, đó gần như là một dạng tử vong mãn tính. Tôi hiểu, vì muốn hoàn thành nhận chi giác tỉnh, mà đã phải ném vào một lượng tài nguyên khổng lồ, một khi ở thế giới Ravens mà mất hết vốn liếng, hắn sẽ phải từ từ căn cứ vào thế giới hiện tại. Để tăng tiến độ, không thể quên rằng, Tô Hiểu còn phải thanh lý những kẻ làm trái quy tắc. Cùng với lựa chọn tử vong mãn tính, Tô Hiểu càng thêm quyết tâm thử nghiệm, xem liệu trong thời gian ngắn có thể giết chết Mori, Nora hay không. Còn về tên Birkenstock kia, hắn sẽ để A Mỗ và Bố Bố Uông ngăn cản đối phương. Bố Bố Uông mang theo thiết bị siêu dẫn điện âm, bên trong còn lưu lại chút điện tương. Không phải không có cơ hội nhốt lại tên Birkenstock một đoạn thời gian, toàn thân lạnh buốt. A Mỗ tức giận gầm lên một tiếng, bước nhanh về phía trước, trong tay nó, cầm chiến chùy bằng giá, phung lên đập thẳng, về phía. Birkenstock, Táng Qua giơ cánh tay lên, ầm một tiếng. Chiếc búa to như thùng nước đập thẳng vào cánh tay hắn, mặc dù trúng một cú mạnh, Táng Qua vẫn không hề lùi bước, hắn nhìn A Mỗ từ trên cao. Một tay khác vung lên, tạo thành một tàn ảnh, trực tiếp nắm lấy đầu A Mỗ. À, ảy mũ, phát ra một tiếng gầm rên thống khổ. Nó cố gắng vùng vẫy, để thoát khỏi tay Táng Qua. Nhưng tiếc là sức mạnh chênh lệch quá lớn. Cũng may, thể trạng của A Mỗ đủ cứng cáp. Nếu là người khác, e rằng đã bị bóp nát đầu từ lâu rồi. Rắc, xương sọ của A Mỗ xuất hiện một vết rách. Có lẽ... A Mỗ cũng không phải dễ dàng bị trêu chọc, nó vung chiến chùy lên, nhắm thẳng vào đầu Táng Qua mà ra tay, một tiếng ầm vang lên, Táng Qua chỉ hơi nghiêng đầu. Hắn nguyên bản có thể tránh được cú búa này, nhưng hắn không cảm thấy cần thiết phải tránh, vì rốt cuộc, sức công kích của A Mỗ cũng không quá mạnh, máu tươi từ miệng mũi, A Mỗ tuôn ra. Sau hai lần tiến hóa, A Mỗ đã gần như biến thành sinh vật mang tính chất của động vật. Khi A Mỗ chuẩn bị tiếp tục ra tay, Táng Qua bỗng dùng, hai tay nắm chặt lấy đầu A Mỗ. Đối với dũng khí của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi cái chết vinh quang. Táng Qua cười nham hiểm, máu tươi theo kẽ tay của hắn nắm ra. Nhưng ngay lúc này, những cây kim loại cồn bỗng nhiên xuất hiện xung quanh hắn, xì xèo một tiếng. Điện võng khuếch tán ra, tạo thành một đường kính khoảng 10 mét, hình vòng cung. Xem cầm cả Táng Qua và A Mỗ ở trong đó. Trong hoàn cảnh này, Bố Bố Uông lập tức động thân, nhảy vào trong điện võng. Mấy bước sau, nó đã lao tới phía sau Táng Qua, thả người nhảy lên, há miệng cắn mạnh vào gáy Táng Qua, móng vuốt sắc bén cắm vào hai huyệt thái dương của hắn. Đôi mắt chó của nó bừng bừng lửa giận, hàm ý như muốn nói, tên chọc kia, ngươi dám nắm A Mỗ tiểu lão đệ của ta, ta sẽ giết ngươi. Bị Bô Bô Uông cắn vào gáy, Táng Qua rõ ràng có chút ngạc nhiên, hắn lập tức buông tay, không còn nắm chặt đầu A Mỗ nữa. Hai tay lớn của hắn chụp vào sau gáy Bô Bô Uông. Tuy Bô Bô Uông đầy tức giận, nhưng nó không phải kẻ ngu, con quái vật này rõ ràng không phải là thứ nó có thể đối phó. Bô Bô Uông giẫm mạnh một cái, thân hình giữa không trung liền hòa vào trong hoàn cảnh, nó rơi xuống đất. Chuyện đầu tiên làm là lao đến trước mặt A Mỗ, cắn vào người A Mỗ đang trong trạng thái hôn mê, rồi vùng mạnh thân thể nó ra ngoài, hướng tới điện tương võng. Táng Qua vẫn đứng quan sát xung quanh, phát hiện A Mỗ và Bô Bô Uông đã biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất một vũng máu, cùng với nơi tràn ngập điện tương võng. Táng Qua đương nhiên nhận ra vật này, đó là thuộc về tộc người tí Hon Ba Nà, một thứ điện tương võng đặc biệt, cách duy nhất để phá hủy nó chính là va chạm mạnh, không có cách nào khác. Oanh, oanh, cả tòa núi lõm bắt đầu chấn động. Táng Qua quả thực rất mạnh, nhưng hắn chỉ là một mãng phu, dễ dàng bị A Mỗ và Bố Bố lừa vào bẫy. Bên ngoài điện tương võng, Tô Hiểu đã sớm giơ đao nhắm vào viên kén ánh sáng, mỗi lần đao hắn vùng ra đều anh tạc mạnh mẽ, vết rách trên vật này đã được che kín. Tô Hiểu dừng lại trước kén ánh sáng, trường đao trong tay đâm thẳng vào một vết nứt rộng cỡ hai ngón tay. Vật này có tính chất cực kỳ đặc biệt, không phải là năng lượng, cũng không phải vật chất thông thường, nếu không đã sớm bị năng lượng thanh cương ảnh tiêu diệt. Xì xì, hai tiếng rít lên từ lợi khí xuyên thủng gần như đồng thời váng lên. Một thanh kiếm năng lượng màu vàng óng đâm xuyên qua bụng dưới của Tô Hiểu. Nhìn thấy thanh kiếm, trong lòng hắn không khỏi giật mình, tình huống tồi tệ nhất rốt cuộc cũng xảy ra. Kén ánh sáng bị phá vỡ, Tô Hiểu rút trường đao trong tay, đâm thủng bả vai Mori Nora. Cùng lúc đó, Mori Nora dùng trường kiếm trong tay đâm xuyên qua bụng dưới của Tô Hiểu. Hầu như đồng thời, cả hai bên đều vung vũ khí trong tay, nhằm vào đối phương mà tấn công. Tuy nhiên, Tô Hiểu trên người mặc cuồng nhiệt chi giả, một bộ áo giáp cực kỳ cường hãn, nên dù vậy, hắn vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, hắn còn nắm chặt năng lượng trường kiếm trong tay, khiến tốc độ chém của trường kiếm chậm lại đáng kể. Máu tươi văng ra, Tô Hiểu dùng trường đao chém mạnh, từ vai Mori Nora chém xuống ngực nàng. Cảm giác khi đao cắt vào cơ thể kẻ địch truyền từ chuôi đao lên tay hắn. Mori Nora dùng một phần năng lượng kiếm của mình để che chắn tay phải, ngăn cản lưỡi đao của Tô Hiểu. Có thể thấy, kiếm thuật của nàng rất mạnh mẽ, bay vọt lên một cách đầy uy lực. Quan trọng hơn cả, nàng không hề thay đổi hình dạng, không giống như Morissa khi biến thành nam, nàng đã bắt đầu kiểm soát được sức mạnh ấy. Và giờ đây, ý thức của vô miệng lĩnh chủ cũng đã tiêu tan, không còn tạo ra sự xung đột với thân thể nào. Từ tư thế của Mori Nora khi đỡ một đòn của Tô Hiểu, hắn liền nhận ra nàng đã truyền thừa kiếm thuật của vô miệng lĩnh chủ. Nếu như bây giờ kéo dài khoảng cách, đây chắc chắn sẽ là một trận chiến kéo dài, đầy gian nan, thắng bại vẫn chưa thể xác định. Giới đoạn tiến bắn ra, nhưng không quấn vào người kẻ địch, mà lại cuốn lấy bụng Tô Hiểu. Phun, giới đoạn tiến quấn quanh bụng hắn mấy chục vòng, khiến cho chạm long thiểm trong tay hắn biến mất. Thay vào đó là một thanh đoạn đao xuất hiện. Nếu như kiếm thuật của Mori Nora mạnh hơn nữa, hắn sẽ không còn liều lĩnh dùng đao và kiếm nữa, mà sẽ chuyển sang một trận quyết đấu nguyên thủy và thô bạo hơn. Tô Hiểu cầm linh hồn hành giả tiến lên một bước, mặc dù máu tươi từ bụng hắn tuôn ra, nhưng năng lượng trường kiếm vẫn đâm sâu vào. Rắc một tiếng, Tô Hiểu ấn xuống cổ tay, bên trong khẩn cấp kích hoạt trang bị, hắn đã cắt đứt một đoạn giới tuyến, bảo đảm rằng nó có thể sử dụng lại. Kỹ thuật Reed vào lúc này phát huy tác dụng, đem tình thế xoay chuyển. Phun một tiếng, Tô Hiểu thả nốt phần giới tuyến còn lại, dùng nó để kết nối hắn và Mori Nora lại với nhau. Giới tuyến này không phải cố định hai người vào một chỗ, mà là cuốn lấy hai người, tạo ra một không gian chật hẹp. khiến phạm vi di chuyển của họ bị hạn chế. Với không gian hoạt động hẹp như vậy, Mori, Nora không thể rút trường kiếm từ bụng dưới của Tô Hiểu Già. Nàng giờ chỉ còn một lựa chọn tốt nhất là vung tiểu quyền chùy về phía hắn. Tuy nhiên, so với tiểu quyền của Mori, Nora, linh hồn hành giả trong tay Tô Hiểu lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cực quang, Mori, Nora, trong tay xuất hiện một luồng bạch quang, trực tiếp đánh vào ngực Tô Hiểu, ầm một tiếng, lồng ngực trái của Tô Hiểu bị một đòn mạnh làm vỡ ra, máu tươi trào ra. Xuyên qua vết thương đó, Mori, Nora, có thể thấy rõ tình trạng bên trong cơ thể Tô Hiểu, thậm chí nhìn thấy trái tim hắn đang nhảy nảy lên. Tô Hiểu cảm thấy toàn bộ bên trái cơ thể mình đã mất cảm giác, nhưng hắn lại nhếch miệng cười, nụ cười đó, với hàm răng trắng sáng, khiến Mori, Nora phải giật mình, tim nàng đập mạnh hơn, nàng chưa từng gặp phải kẻ địch nào giống như vậy. Xì xì, cầm đoàn đao trong tay, Tô Hiểu tiếp tục tấn công, chủ yếu nhằm vào cổ họng của Mori, Nora, cũng như đầu và trái tim nàng. Tô Hiểu trong tay, trái nắm chặt màu lam xương khói, tràn ngập khí tức huyền bí, một phát bắt được Mori, Nora, bởi vì Mori, Nora không phải hoàn toàn là sinh vật năng lượng, mà nàng vẫn có thân thể riêng của mình, thôn phệ trì hạch, không thể nhanh chóng thôn phệ nàng, nhưng cũng khiến nàng cảm nhận được một chút vô lực. Hai người, trong lúc giao đấu, khoảng cách quá gần, khiến họ ngã lăn xuống đất. Không may, Mori, Nora bị đè dưới thân, ầm, ầm, máu tươi và thịt nát bắn tung tóe. Tôi hiểu bụng dưới và bả vai bị những vết thương sâu hẳm. Máu từ đó tuôn ra không ngừng, mặc dù hắn mắt đã đỏ ngầu, như muốn giết chết đối phương, nhưng hắn vẫn còn giữ lại chút lý trí, ít nhất là kịp thời né tránh một đòn đánh mạnh từ cột sáng màu trắng. Diệu hoàn, từng đạo diệu hoàn xuất hiện quanh Mori, Nora, chỉ một giây sau, Tô Hiểu liền dùng đoạn đáo, đâm thủng cổ họng nàng. Ôa, Mori, Nora, phun ra một ngụm máu lớn, đến lúc này, nàng có chút khiếp sợ, cảm giác hoảng loạn dâng lên. Diệu hoàn lại chém về phía Tô Hiểu lưng, đốm lửa tung tóe, nhưng những diệu hoàn này đã bị lớp tinh thể màu lam nhạt bao quanh thân thể Tô Hiểu đánh bay ra ngoài. Tô Hiểu không để ý đến diệu hoàn, mà cưỡi lên người Mori, Nora, từng đao lại đâm vào mặt và yết hầu nàng. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, sức mạnh dãy giụa của Mori, Nora càng lúc càng yếu ớt. Tô Hiểu trong cơn giận dữ phun một ngụm máu tươi lên mặt nàng. Dưới đoạn tuyến co lại, quấn chặt Mori, Nora bên trong, Tô Hiểu lập tức lấy ra vô tận hắc ám, điều chỉnh về 6 giây, rồi đeo lên cổ Mori, Nora. Tên Baking Stock kia vẫn chưa thể thoát ra khỏi điện tương võng. Lúc này, hắn chỉ còn một cơ hội duy nhất để dò tìm vị trí tử vong chi địa, vì hắn đã phát hiện ra tử vong chi địa không ở trong sân cốc sương mù. Tô Hiểu lấy ra một bình viễn cổ bí dược, bôi một phần nhỏ lên cổ Mori, Nora. Để nàng không chết đi, phần còn lại hắn uống hết. Đôi mắt Mori, Nora từ từ trở nên mờ dần. Sau 6 giây, vô tận hắc ám vòng cổ bị văng ra. Tử vong chi địa ở đâu? Ngươi đi chết. Mori, Nora môi run rẩy, sắc mặt dữ tợn. Khạc khạc, Tô Hiểu ho ra một ngụm máu lớn. Tuy vậy tay hắn vẫn không chậm, một lần nữa điều chỉnh vô tận hắc ám về 6 giây. Đây là thời gian dài nhất của hắc chi ngục chủ động. 6 giây trôi qua rất nhanh, điện tường võng cách đó không xa càng lúc càng mờ nhạt, thời gian rõ ràng không còn nhiều. Tử vong chi địa ở đâu? Ngươi đi chết. Mori, Nora vẫn kiên quyết thả chết cũng không chịu khuất phục, nhưng từ ánh mắt nàng nhìn vào, rõ ràng nàng đã sắp không chịu nổi nữa, bị vây trong bóng tối tuyệt đối suốt hơn 200 ngày. Đây không còn là vấn đề của ý chí lực nữa. Răng rắc một tiếng, vô tận hắc ám lần thứ 3 khép lại, vẫn là thời gian 6 giây. 6 giây sau, vòng cổ lại bị văng ra, đồng tử Mori, Nora run rẩy, tử vong chi địa ở đâu? Tô Hiểu trong đầu cảm thấy choáng váng, hắn có chút không chịu nổi nữa. Mori, Nora nói với âm thanh càng lúc càng yếu, cuối cùng nàng đã khuất phục. 2 đao trúng tủy não, 3 đao trúng trái tim. Tô Hiểu xoay người rời đi, không chút chậm trễ, cho đến khi tên Baking Stock kia, kẻ sát thủ thô bạo, vẫn còn bị giam trong lưới điện tương, trong miệng gào thét tiếng hắc uyên. Hắn rất mạnh, mạnh hơn cả Mori, Nora, nhưng lại có một điểm ngu xuẩn. Mấy đào đã giải quyết xong Mori, Nora, Tô Hiểu Định nhanh chóng lao ra khỏi núi lõm. Tuy nhiên, hắn chợt nghĩ đến việc nếu không tìm được bảo vật truyền gia của Mori gia tộc, thì sẽ không thể kết thúc cuộc chiến trong sơn cốc sương mù với chiến lợi phẩm đáng kể. Tuy vậy, hắn cũng đoán rằng, sau khi mê vụ bảo bị nổ, rất có thể bảo vật đó đã bị hủy. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định quay người, hướng ra ngoài núi lõm, mà rời đi, trên đường để lại một vết máu lớn. Lúc này, hắn đã bị thương rất nặng, lòng ngực và bụng bị nhiều vết thương sâu. Máu tươi cứ thế tuôn ra như không còn giá trị. Mới chỉ lao đi vài bước, hắn liền cảm thấy trời đất xoay chuyển. May mắn thay, năng lực sinh tồn của hắn đủ mạnh. Nếu không hắn đã chết tại đây. Lần nữa, lấy ra một bình viễn cổ bí dược uống vào. Sinh mệnh giá trị của hắn nhanh chóng hồi phục. Vết thương chảy máu cũng chậm lại. Tuy vậy, thời gian còn lại của hắn chỉ còn 17%. Sinh mệnh giá trị tiếp tục giảm mạnh, tốc độ hồi phục cũng giảm theo. Hắn lau sạch máu trên mặt, cẩn thận bước đi, tuy sức lực còn yếu, nhưng vẫn kiên trì đi qua núi lõm, rồi nhảy xuống nửa vũng dung nham lạnh lẽo. Gầu, một tiếng kêu từ trên vách đá vọng xuống, bố bố ôm định nhảy xuống, nhưng Tô Hiểu giơ tay ngăn lại. Trước tiên mang à mỗ đi, ta, khặc khặc, Tô Hiểu chưa nói dứt lời, một tay bịt kín miệng, ho khan không ngừng, máu tươi từ miệng phun ra, tạm thời không chết được. Nghe được lời của Tô Hiểu, bố bố ôm gấp gáp thi triển một chiêu trảo. Cuối cùng, chỉ có thể mang A Mỗ ra ngoài trước tiên. Loại phán đoán này, bố bố ôm vẫn còn giữ được. Tô Hiểu nửa ngồi nửa quỳ trên lớp dung nham, một khẩu súng tiêm kim loại xuất hiện trong tay hắn. Hắn giơ tay lên, đâm thẳng cây súng tiêm vào cổ mình. Một loại dung dịch màu xanh nhạt nhanh chóng truyền vào cơ thể. Tô Hiểu lập tức cảm thấy trong miệng có vị đắng, như thể đang nhai đầy lá cây. Két, một tia trồi non từ bả vai hắn mọc lên. Làn da hắn bắt đầu chuyển sang màu trắng xám, đây là dấu hiệu của sự cây cối hóa. Hắn vừa tiêm vào người mình một dung dịch tinh khiết từ tế bào Hashirama. Khi Tô Hiểu dần dần cây cối hóa, năng lực tự lành của hắn được tăng cường gấp mấy chục lần. Vết thương trên lồng ngực nhanh chóng khép lại. Phần phổi đã mất gần một nửa, cũng tái sinh với tốc độ cao. Khi các cành cây hoàn toàn bao quanh hắn, năng lượng thanh cương ảnh hiện lên, những cành lá xanh biếc nhanh chóng khô héo, cơ thể hắn ngoài già trở nên trắng bệch, và tình trạng đó tiến triển nhanh chóng, đến mức mắt thường có thể thấy rõ sự tiêu tán. Giác, Tô Hiểu từ trong một cành cây vươn ra ngoài, hắn hít một hơi thật sâu, phổi hắn đã tổn thương hơn 80%, căn bản không thể hít thở được. Hắn liên tục thở hổn hển vài hơi, mặt hắn từ từ có lại sắc màu của máu, tuy không thể nói là hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhưng sau khi tiêm dung dịch tế bào Hashirama tinh khiết, sinh mệnh lực của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Với thôn phệ chi hạch trong cơ thể, sinh mệnh lực của hắn suốt năm duy trì ở trạng thái tràn đầy, nhưng so với sức sống, thể lực tiêu hao lại càng nghiêm trọng. Tô Hiểu nhìn như chỉ trong vài phút đã giải quyết được Mori, Nora, nhưng thực tế, đây là lúc hắn phải liều mạng. Bởi vì, so với những kẻ khác, tính mạng hắn cứng cỏi hơn một chút. Rõ ràng, so với Mori, Nora đã sắp lạnh thấu, Tô Hiểu vẫn còn mạnh mẽ hơn. Chiến đấu không phải là phép cộng trừ, mà là phải linh hoạt ứng biến. Nếu phải đối đầu cùng lúc với Mori, Nora và Táng Qua, Tô Hiểu đã sớm chết từ lâu. Vì vậy, hắn lựa chọn từng kẻ để đánh tan. Tiếng nổ vang vọng, vẫn không ngừng trong núi lõm. Tô Hiểu nhanh chóng lao ra khỏi sơn cốc, phương hướng hắn lao đi chính là Trung Nguyên. Khi Tô Hiểu ra khỏi mê vụ sơn cốc và đến Bạch Sâm Lâm, một nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thu được Mori gia tộc truyền gia bảo. Một gạch chéo 20, Liệp Sát Giả đã hủy diệt nơi tụ tập của nữ phù thủy lớn, Kiểm Hạch. Liệp Sát Giả chỉ thu được bộ phận Mori gia tộc truyền gia bảo. Khen thường mê vụ sơn cốc giảm 83,5%, Kiểm Hạch, Liệp Sát Giả đã phá hủy Mori gia tộc truyền gia bảo. 19 nhạc chéo 20, khen thưởng giảm 60%, Liệp Sát Giả nhận được toàn bộ khen thưởng là 76,5%, Kiểm Hạch, Liệp Sát Giả đã quét sạch hết thảy nữ phù thủy trong sơn cốc, khen thưởng tăng 5,8%, Kiểm Hạch, Liệp Sát Giả đã đánh giết Mori, Nora, khen thưởng tăng 7%, Liệp Sát Giả đã nhận toàn bộ khen thưởng, 89%, người thu được cơ sở khen thưởng, người thu được 30% khai thác trí nguyên. Hiện tại, tổng cộng, thu được 64,5% khai thác trí nguyên, người thu được danh vọng Thánh Dũ Giáo Hội 27.500 điểm. Hiện tại có danh vọng 28.590 gạch, chéo 58.000, hồng cấp, người thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 1. Cơ sở khen thưởng đã được lưu vào trong liệt sát giả cá nhân luân hồi dấu ấn, ngươi có thể lựa chọn một trong các khen thưởng bên dưới. À, hỗn độn huân chương. Đây là loại huân chương khen thưởng, mang theo huân chương này, ngươi có thể kích hoạt quyền hạn tại sân thí, luyện luân hồi, nhạc viên, lựa chọn bất kỳ cơ sở năng lực đạo sư cơ sở năng lực, có đẳng cấp, tông sư cấp level 45 trở lên, B. Cấp độ truyền thuyết hòm báu. Quang, hòm báo này có tỷ lệ 100%, thu được cấp độ truyền thuyết trang bị, 80%, tỷ lệ thu được cấp độ truyền thuyết năng lực quyền trục, 70% tỷ lệ thu được cấp độ truyền thuyết tu luyện pháp gạch chéo, cơ sở năng lực, gạch chéo hy hữu huyết thống, 13% tỷ lệ thu được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 6% tỷ lệ thu được vật phẩm phẩm chất cấp độ truyền thuyết trở lên, C. Vị vua không nài. Đây là tiêu hao phẩm, có thể tạm thời gọi ra vô miệng lĩnh chủ trợ chiến, để người lữ hành danh hiệu cấp độ tăng lên, có thể tăng một cấp độ cho danh hiệu người lữ hành. Bốn loại khen thưởng này, trừ si già, tất cả đều rất hấp dẫn. Vì sao ta lại nói vậy? Bởi vì vô miệng lĩnh chủ chính là một cái hố to, Morisa thu được sức mạnh của hắn sao? Chết rồi, càng mạnh hơn, Mori, Nora, thu được sức mạnh của hắn sao? Cũng lạnh thấu, Mori gia tộc 3 tỷ muội, còn thiếu ách vận mà không bị lão nhân kia tài họa. Nếu như tổ tiên Mori gia tộc biết chuyện này, chắc chắn sẽ nện ngực dậm chân, không hiểu sao, lại có thể dính vào cái hố to này, mà gia hạn khế ước, làm đối thủ của Tô Hiểu. Hắn tự đáy lòng cảm tạ lão nhân kia. Nếu không nhờ lão, hắn có lẽ đã chết dưới tay Mori, Nora cũng táng qua, chạy trốn trong lòng. Tô Hiểu do dự một chút. Cuối cùng, lựa chọn phần thưởng AA, không nói chi tiết, chỉ riêng việc, đạo sư cơ sở năng lực đẳng cấp, là tông sư cấp level 45 trở lên. Điểm ấy cũng đủ thuyết phục hắn. Khi phần thưởng đến tay, Tô Hiểu không quay đầu lại, mà hướng Bạch Xâm Lâm phóng đi. Với tình trạng hiện tại của hắn, không cần nói đến táng qua, chỉ cần một nữ phù thủy ngũ giai thông thường, cũng có thể dễ dàng xử lý hắn. Sau 5 phút, Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ hội hợp, A Mỗ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tuy không chết được, nhưng trong thời gian ngắn không thể thức tỉnh. Nửa giờ sau, một người một chó lao ra khỏi Bạch Xâm Lâm, khác với lúc đến, giờ đây họ phải hết sức cẩn thận. Hiện tại chỉ cần liều mạng chạy về phía Nam Bộ là được. Trong sơn cốc sương mù, một loạt tiếng nổ vang lên, oanh oanh, oài. Cả ngọn núi đều đang chấn động, núi Họ Minh trong, nơi có điện tường võng, đã trở nên rất mỏng manh. Một tiếng, tách tách, điện tường vỡ tung, một bóng người, ngầm đèn lào già, hắn lắc đầu một cái. Trên trán có thể rõ ràng thấy một cái túi lớn. Diệt pháp giả, giờ chết của ngươi đã đến rồi, táng quan nổi giận, gầm lên một tiếng, con người hắn trắng bệch tựa hồ bốc lên lửa giận. Chu vi xung quanh yên tĩnh lạ thường. Chỉ có mấy viên đá vụn từ trên cao rơi xuống, nện vào đầu táng qua. Diệt pháp giả, ta biết ngươi ở gần đây, không cần phải ẩn núp, sống tạm bợ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Táng qua hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc qua đống thi thể chết thảm cách đó không xa. 10 giây, 1 phút, 2 phút trôi qua, táng qua kiên quyết đứng yên một hồi, nhưng rõ ràng, xung quanh hắn chẳng có bóng dáng kẻ nào. Đề tiện, táng qua thấp giọng lầu bầu, đứng tại chỗ. Trong lòng đầy tức giận, xác định xung quanh không có ai, hắn liền nằm dạp xuống đất, bắt đầu dùng lỗ mũi hít vào khí tức trong không khí, không phải mùi, mà là khí tức của kẻ thù. Đến 7 giờ tối, sắc trời đã mờ mịt, bóng đêm bắt đầu buông xuống, Tô Hiểu cuối cùng đã đến Lê Minh Chi Môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.